Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 377, gặp người quen tại quán ăn, cốc truyện audio.com, cách chương.